Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê y cửa phòng của tham lang. Bị trình bán tiên dán một lá. Bùa hộ mệnh. Ba chữ này được trình bán tiên viết đến siêu vẹo. Đi ra ngoài. Nhìn bộ dáng này. Thật không thể quấy dày. Tôi không muốn đi vào. Vì sẽ nhìn thấy trình bán tiên lộ ra tướng mạo sẵn có. Có lẽ hắn cũng không muốn người khác nhìn thấy. Đại bảo đẩy tôi đến căn phòng của hai tiểu bảo bảo. Liền cáo từ, nói sẽ đi thông báo cho âm sai trong vòng tròn. Hắn còn nói bây giờ có rất nhiều người đang chờ đợi tin tức của hắn. Hiện tại không có cách gì. Chỉ có thể trông cậy vào tiểu nương nương ở dương gian. Mọi người đều mong nhận được tin tức của tôi. Về sau còn muốn đến ăn chén cơm nữa. Tiễn đại bảo đi, tôi quay lại ôm Vu Quy và U Nam dỗ dành bọn chúng. Nhờ hai đóa kim sắc trọng liên của hai vị đại tôn thần bảo vệ. Mà bọn chúng rơi vào máu đen vũng bùn bên trong thi triều cũng không bị làm sao. Nhưng nếu không có tham lang, không biết bọn chúng sẽ bị rơi đến chỗ nào. Tôi thật không dám tưởng tượng, từ đồ ra hẳn là không dự đoán được. Cái thứ phá hoại chuyện của hắn chính là một đứa trẻ phàm nhân. Tham lang nhìn cao lớn, nhưng mới có 11 tuổi thôi. Ngày thường nói không nhiều, khỏe mạnh nhanh nhẹn, không nghĩ tới đứa trẻ này can đảm và tâm lý như vậy. Cả một đêm tôi không hút sữa, trước ngực cư nhiên ướt đẫm hai mảnh. Nãi nãi nhìn thấy lập tức giục tôi đi hút sữa. Còn dặn tôi phải hút hết sữa căng cứng kia đi. Nếu để sữa ở lại không hút, lần sau sữa sẽ rất khó về. Trước khi độc ở chân tôi được loại trừ, nhất định phải hút sữa thường xuyên. Miễn cho sau này hai đứa trẻ mất phần ăn. Đề tài này thật xấu hổ. Ngay cả Thành Túc thúc thúc có học pháp y, nhưng cũng không nên ở trước mặt thúc nói những lời này. Nãi nãi lần này đã chịu sợ hãi lớn, có chút nghi thần nghi quỷ, lo lắng quá độ, hai đứa nhỏ cũng không chịu đặt ở nôi em bé. Mà khi chúng ngủ bà dùng tã lót chặt quấn chê y eo của bà. Mẹ, mẹ đừng lo lắng như vậy. Thành thúc thúc thúc khuyên nhủ, ngươi thì biết cái gì, tiểu xúc sinh kia nhất định sẽ đến trộm hai tiểu bảo bối của ta. Nãi nãi trừng mắt nhìn thúc thúc tôi. Ngươi còn phải phái nhiều cảnh sát đến đây tuần tra đấy. Được rồi, nhưng hai bảo bối này có sức mạnh của tiên gia bảo vệ. Nhất định là không có vấn đề. Mẹ đừng lo lắng như vậy. Thần kinh suy nhược thì phải làm sao? Không có vấn đề gì là không được lo lắng nữa à? Nãi nãi giơ tay đánh thúc thúc vài cái. Ta thiếu chút nữa bị hù chết. Tiểu hỗn đản ngươi bất hiếu. Không kết hôn sinh con đi. Bây giờ ta chỉ có hai chắt trai chắt gái này thôi. Nói không chừng cả đời này ta chỉ có hai chắt này thôi. Ta, nãi nãi tôi thật truyền thống. Nó cái lo lắng cái liền khóc được ngay. Bế hai đứa nhỏ lên kêu tâm can bảo bố. Rồi vỗ vỗ chúng ngủ. Thúc thúc nháy mắt với tôi. Chúng tôi lui ra ngoài. Vào phòng tôi nói chuyện. Tiểu Kiều, chồng ngươi quay lại chưa? Chưa ạ, hiện tại mọi liên lạc đến Minh Phủ đều bị cắt đứt. Đến quỷ sai ta cũng không triệu hóa được. Âm sai ở dương gian nói với ta. Nhóm của bọn họ cũng không thể liên lạc được. Thổ địa công, thành hoàng gia cũng không hiển linh. Thúc thúc nói, tỉnh ủy nhận được một mật lệnh. Các điểm tôn giáo của tỉnh đều phải điều tra rõ ràng. Phòng ngừa có người của tà phái trà trộn trong đó. Hành động này của cấp cao là chặn đứt hương khói của các tiên gia Minh Phủ. Đây cũng là một nguyên nhân không liên lạc được. Tuy nhiên còn có một khả năng nữa. Chồng ngươi vì hạn chế để thi ma kia làm tổn thương người khác, mà dùng pháp môn thần thông, đem cái không gian và thi ma kia kéo đến Minh Phủ. Sau đó cắt đứt liên lạc của hai giới. Bất kể là thi ma hay luyện hồn, đều giải quyết chúng ở Minh Phủ. Tôi lo lắng nhíu mày. Thúc thúc, Vì sao thi ma kia lại khó tiêu diệt như vậy? Tư Đồ Lâm nói. Cái gì mà phải yêu cầu cả pháp lực còn lại của anh ấy ngọc nát đá tan mới có thể tiêu diệt? Ta thật lo lắng cho anh ấy. Thành Túc thúc thúc cười nói. Lo lắng là đúng rồi. Ta thấy ngươi bình tĩnh như vậy. Còn tưởng rằng đây là việc các ngươi đã định liệu trước. Hóa ra là giả vờ. Giọng nói của anh tôi vang lên. Vô nghĩa, Tiểu Kiều khi nào định liệu trước? Nhìn nó thế thôi, nhưng một cây trúc cũng không có. Tên này, biết chào phúng tôi sao? Tôi trừng mắt nhìn anh tôi. Anh mang Lâm Tiểu Thư về phòng mình. Mà nhanh như vậy đã ra sao? Anh tôi gãi gãi đầu. Nhanh cái gì mà nhanh? Cũng 1 giờ đồng hồ rồi. Ôn tồn dịu dàng cũng đủ rồi. Em cho rằng ai cũng giống chồng em ấy. Còn nữa, cô ấy cả đêm không ngủ, vẫn luôn chảy nước mắt, đôi mắt đều không mở ra. Anh để cô ấy ngủ rồi. À, hai người nói đến đâu rồi nhỉ? Thúc thúc, Thành Túc thúc thúc cười xấu xa nói. Đúng rồi, Vân Phàm, người trưởng thành rồi, đã biết mang nữ nhân về nhà, không còn lêu lổng đi khách sạn nữa. Đúng vậy, có vẻ như anh tôi chưa bao giờ hẹn Lâm Tiểu Thư đi khách sạn. 2 lần đều trực tiếp mang về phòng mình, lại còn để Lâm Tiểu Thư ngủ ở đó. Bề ngoài thì cách xa, nhưng thực tế lại khác, có anh tôi ở đây. Trình độ phân tích mọi chuyện cao hơn nhiều. Tôi chỉ cần im lặng nghe là được. Suy đoán của Thúc Thúc có thể đúng. Giang Khởi Vân xác thực có khả năng làm như vậy. Tiểu Kiều, không phải em đã nói mình nhìn thấy máu đen và thi triều bị lốc xoáy hút đi sao? Nói không chừng đó là Giang Khởi Vân thi pháp kéo toàn bộ không gian đó đến Minh Phủ. Anh tôi nhìn tôi nói. Tôi gật đầu. Lúc đó còn có một chuyện rất quan trọng. Tôi nghe được tiếng mãnh thú gầm lên bên tai. Là loại thú gì? Bộ dáng ra sao? Anh tôi hỏi. Tôi lắc đầu. Âm thanh giống như tiếng gầm của hổ hoặc sư tử gì đó. Gần đến điếc tai. Khi đó em cảm thấy trần như gần như sụp đổ. Anh ở ven đường mà không nghe thấy sao? Anh tôi lắc đầu. Không nghe thấy. Xem ra chỉ có em mới nghe được. Có thể là Giang Khởi Vân phát đến. Giống như ảo thú lần trước. Không phải như vậy. Em thấy có con thú khổng lồ nào cả. Lúc ấy em gần như phát điên. Đầu óc đều niệm chí tâm quy mệnh lễ. Nhưng lại không biết nên cầu cứu vị tôn thần nào. Thúc thúc đột nhiên mở miệng nói. Có thể là quái thú của một vị đại tôn thần nào đó không? Bùa hộ mệnh chê y người hai tiểu bảo bảo kia không phải do đại tôn thần cho sao? Cũng đúng, cũng có thể có khả năng này. Anh tôi xua xua tay nói. Cái này không quan trọng. Chỉ cần hai tiểu bảo bảo không sao là được. Hai, chúng ta nhiều người như vậy. Không bảo vệ nổi hai đứa trẻ. Thật làm mất mặt Mộ gia. Thúc thúc, tình hình bên Mã lão thái thế nào rồi? Tôi chợt nhớ đến chuyện này. Thúc thúc nói. Bên phía Mã lão thái tương đối ổn định. Thi ma không mở miệng ở bên đó. Nhưng cái đoạn gỗ màu đen tà ác kia vẫn bị nử ra một khoảng. Như thể không giữ nổi thứ bên trong. Chảy ra rất nhiều máu đen. Tôi đoán là lúc con quái thú khổng lồ điên cuồng gầm lên. Khiến thi triều chấn động cuồn cuộn như nước sôi. Khi đó đầu gỗ bên Mã lão thái mới bị nứt ra một đường. Phun ra máu đen, Thanh Ngọc đạo quán và Phổ Tề tự đã bị cảnh sát niêm phong đường. Niêm phong núi, còn trụ sở của Thông Huyền sẽ ở thành phố. Cho nên không thể điều động quân đội. Sợ thu hút sự chú ý của xã hội. Hiện tại chúng ta đã phong tỏa những người ở bên trong không thể tùy ý ra vào. Thúc thúc nói. Chúng ta có thể đi xem không thúc? Có, nhưng phải mặc quần áo bảo hộ. Được, tôi gật đầu. Anh tôi hung hăng nói. Được cái gì mà được? Trước khi hai chân của em được nhổ thi độc ra thì đừng có chạy loạn. Long Tiểu Ca đã trả lời. Hắn sẽ đến đây sớm thôi. Dịch, Vi Vu, Cách Chương.